nhận ánh mắt tức giận bốc lửa xuyên sau lưng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nở nụ cười như gió xuân, sải bước đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Hắn nghiêng đầu khoanh tay. "Này, Soái lão đầu, chẳng phải ngươi nói sẽ dẫn ta đi bắt ếch rồi cùng nhau nướng ăn sao? Giờ chúng ta có thể xuất phát rồi." Thiên Cơ lão nhân nhảy xuống ghế như lò xo, chòm râu lay lay, dùng tay trái túm tay phải của Hiên Viên Ly, một tiếng vèo vang lên, một cơn gió mạnh thổi lên trước mặt mọi người. Khi gió mạnh dừng lại, Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly đã biến mất khỏi điện nghị chính. Lúc này, bên ngoài điện nghị chính, tiếng cười của Thiên Cơ lão nhân truyền theo gió. Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử, Soái lão đầu và Ly tiểu tử đi trước bắt ếch, mai trở về uống rượu mừng của hai đứa. Thượng quan Ngư Nguyệt tặng một ánh mắt đại coi thường về phía hai người kia rời khỏi, giơ cánh tay phải đụng nhẹ vào lồng ngực Hiên Viên Diễm, môi hồng run run. "Diễm, hai ta cứ bị tính kế như thế à?" Hiên Viên Diễm cùng ném ánh mắt coi thường đến cửa điện nhún vai. "Đúng, cứ thế bị tính kế." Ngay sau đó, hắn chợt nhích môi, dùng âm điệu chỉ hai người mới nghe thấy bên tai nàng. "Nguyệt Nhi, thật ra nếu muốn tự do, hai ta tay nắm tay kề vai, tiêu dao tự tại trong thiên hạ. Nàng ngâm thơ, ta vẽ tranh, trong mộng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng không phải chuyện quá khó khăn." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhớn mày, nháy mắt khẽ a một tiếng. "Chỉ cần Nguyệt Nhi chịu chút cực khổ, ta lại thêm ra sức, chúng ta nhanh chóng sinh bốn bảo bảo thông minh." Hiền Viên Diễm hạ giọng cười xấu. "Một bảo bảo quản lý đế đô, ba bảo bảo còn lại quản lý ba đất phong, hai chúng ta liền có thể được tự do." Hắn vừa dứt lời, nàng đỏ má, lập tức đập một phát vào ngực hắn. Giờ phút này, Diễm tuyệt đối không nghi ngờ hắn chỉ trêu chọc nàng. Cuối cùng lại trở thành sự thật, bởi vì phu thê hai người thực sự có bốn bảo bối thiên phú dị bẩm, thiên tài kinh thế vô địch. Hơn nữa, bốn bảo bối này khiến dân chúng cơm no áo ấm, khai sáng dân chúng, không nhặt của rơi trên đường, duy trì thái bình thịnh thế. Sáng sớm hôm sau, hai đạo chiếu thư lần lượt thông cáo thiên hạ. Chiếu thư thông cáo thiên hạ đầu tiên là bốn nước thống nhất thiên hạ đại xá. Được biết trong vòng 3 năm, toàn bộ siêu cao thuế nặng đều miễn. 3 năm sau, tất cả siêu cao thuế nặng đều giảm bớt 5 phần. Dân chúng tất nhiên vui mừng hớn hở. Chiếu thư thông cáo thiên hạ thứ hai là Lâm Diệu Hoàng truyền ngôi hoàng vị đế cho Thụy Vương, xưng là thần đế. Thụy Vương Phi là tiên hậu, còn có đại hôn của thần đế tiên hậu. Vốn mang ơn, đội nghĩa với Hiên Viên Diễm, biết được Hiên Viên Diễm có lòng hiệp khách nhân từ, hôm nay trở thành đế vương một nước, dân chúng càng thêm mừng rỡ như điên. Vì vậy, dân chúng nhìn thấy hai đạo thánh chỉ, dĩ nhiên là từng già, răng đèn kết hoa. Cao hứng cuồng nhiệt ăn mừng đại hôn thần đế, tiên hậu. Bên trong, nguyên là Hoàng cung Tây Thần, hiện là Hông cung Tây Thần hầu quốc Lâm Diệu Hoàng Triều. Thảm đỏ trải đất, lụa màu sặc sỡ tung bay. Tường cao rắn đầy đất, cắt chữ song hì, cột trụ quấn đầy đất, hình long phượng. Cả cửa sổ cũng có treo giấy hình cát uyên ương, một bầu không khí tràn ngập vui mừng. Từ sáng sớm đến trưa, chúng đại thần nườm nượp giang vào hoàng cung, là đại hôn của thần đế tiên hậu, cẩn thận chuẩn bị quà tặng dâng lên. Chẳng qua có một điều rất kỳ lạ, mỗi một vị đại thần vào cung tặng quà, lúc đưa xong quà tặng rời khỏi hoàng cung, trên mặt mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ vui mừng, nhưng khóe miệng lại đều co giật mãnh liệt. Người thay thế thần đế tiên hậu thu quà tặng là đại tướng quân Địch Phi của Ưng Doanh. Mỗi một vị đại thần đưa quà tặng xong, vốn chuẩn bị mở miệng nói chúc mừng với thần đế tiên hậu, kết quả bởi vì một câu trả lời của Địch Phi, trong nháy mắt ngổn ngang trong gió. Đối với các đại thần đưa quà, muốn chính miệng nói lời chúc, Địch Phi thay mặt thu quà tặng, cho mỗi người câu trả lời đều giống nhau như đúc. Chúc mừng thì miễn đi, bởi vì không thấy thần đế tiên hậu nữa. Các đại thần kinh ngạc hỏi, sao lại không thấy đại thần tiên hậu nữa, bọn họ đi đâu rồi? Địch Phi cười trả lời, ta cũng không biết, thần đế tiên hậu thấy lễ nghi trong cung phiền phức, dắt tay nhau bỏ trốn, chạy đến chỗ khác bái đường rồi. Cái gì? Thần đế và tiên hậu của bọn họ lại không cử hành hôn lễ trong cung, trốn đến chỗ khác lặng lẽ bái đường? Thần đế và tiên hậu của bọn họ, mặc dù không thể nào chúc mừng, dù sao quà tặng đã đưa, chỉ cần thần đế và tiên hậu vui mừng, chạy đi núi hoang rừng sâu bái đường cũng được. Đối với hành động bỏ trốn của thần đế tiên hậu, cả đám đại thần vào cung tặng quà, mặc dù ngổn ngang trong gió một hồi, cuối cùng nhưng vẫn thầm chúc phúc trong lòng. Thấy lễ nghi trong cung phiền phức, bỏ trốn mất dạng, đến cuối cùng Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã chạy đến đầu bái đường đây. Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống khắp hành lang trong sơn trang vô danh. dán chữ song hỷ, treo đèn lồng đỏ, theo gió nhẹ lay động. Bên trong đại sảnh, hai hàng ghế bằng gỗ lim có điêu khắc hoa văn uyên ương các tường và mẫu đơn hoa phù quý, được buộc lụa đỏ đặt hai bên đại sảnh. Hàng ghế bên trái, người dự lễ ngồi theo thứ tự là Vô Ngân, Bắc Dực Hầu, Tiêu Hàn và phụ thân, Thương Nguyệt Hầu, Dạ Giật Phong và phụ thân, Tây Hầu, Tư Đồ Vũ và mẫu thân. Hàng ghế bên phải, người dự lễ ngồi theo thứ tự là Đông Trưởng Lão, Nam Trưởng Lão, Tây Trưởng Lão và Bắc Trưởng Lão. Ngoài người dự lễ ngồi hai bên, còn có vô số người đứng xem, ví như Ngân Lang, Thành Báo, các trưởng lão thất túi, trở lên của cái bang. Ngay phía trước đại sảnh có hai chiếc ghế chủ màu vàng. Ngồi ở bên trái là ân sư của Hiền Viên Diễm, Thiên Cơ Lão Nhân. Ngồi bên phải là hoàng huynh của Hiền Viên Diễm, Hiền Viên Lê. Trong ánh nến mừng ngập, chập chờn diễm lệ, đứng trước mặt Thiên Cơ Lão Nhân và Hiền Viên Lê là nhân vật chính tối nay, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt đầu đội mũ hì, lấy 1000 viên ngọc trai khéo léo ghép thành một con phượng hoàng bay lượn. Hiền Viên Diễm đầu đội mũ hì, lấy 1000 viên ngọc trai khảm thành một con kim long rất sống động. Thượng quan Ngưng Nguyệt mặc hì phục, dùng vạn viên thạch mã não màu đỏ kết thành 99 con hòa phượng cưỡi mây đạp gió. Hiền Viên Diễm mặc hì phục, dùng vạn thiên thạch mã não màu đỏ kết thành 99 con kim long cưỡi mây đạp gió. Hòa phượng và kim long đạp mây đứt gió, sở dĩ phải kết thành số lượng 99 này, y muốn nói tình yêu giữa thần đế và Hiền Viên Diễm là tiên hậu và Thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu. Nhất bái thiên địa. Nghe trưởng lão hô to, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm bái thiên địa, đồng thời mở miệng nhỏ giọng nói: Diễm, 10 ngón tay của ta cũng đã tê rồi, chàng có bị thế không? Nguyệt Nhi, không những 10 ngón tay của ta đã tê dần, ngay cả cổ tay cũng mỏi. Nhị bái Cao Đường. Trưởng lão hô to tiếng thứ hai, bái ân sư Thiên Cơ Lão Nhân và huynh trưởng như cha là Hiền Viên Ly. Hai người Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm lại nói thầm với nhau lần nữa: Diễm, chi bằng ta đành nhẫn xuống nhé. Nguyệt Nhi, dứt khoát lấy vòng tay đi. Nghe được cuộc đối thoại của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, ba đại trưởng lão hô to: Nhị bái Cao Đường. Khóe miệng không nhịn được co giật mãnh liệt. Về phần người dự lễ ở hai bên, không khống chế được bả vai run run, cúi đầu xuống, buông miệng phì cười. Trong cung hỷ phục của đế hậu vừa dày vừa nặng là một trong những nguyên nhân Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm thấy phiền. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đặc biệt chạy đến Vô Danh Sơn Trang bái đường chính là vì để có thể mặc hỷ phục nhẹ hơn một chút. Ai ngờ Thiên Cơ Lão Nhân lại vì bọn họ chuẩn bị hỷ phục vừa dày lại nặng hơn nhiều. Ngoài mũ hì dày nặng như núi đè, y phục thành thân cũng nặng nề đến thở không nổi. Mỗi một ngón tay của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cũng bị Thiên Cơ Lão Nhân cứng rắn đeo chiếc nhẫn lên. Ngón cái đến ngón út của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đeo thứ tự: nhẫn thạch anh đọc hình phượng, hình rồng, nhẫn phỉ thúy đỏ, nhẫn đá quý đỏ, mã não đỏ. 10 ngón tay đều nhẫn, như vậy thì cũng thôi đi, ngay cả cổ tay cũng đeo đầy 9 cái vòng tay màu vàng kim hình phượng, hình rồng. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm không lộn xộn mới lạ. Phu thê giao bái. Đợi trưởng lão hô tiếng thứ ba, hai người Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm khom lưng cho nhảy mắt làm lễ phu thê giao bái. Khóe miệng Thiên Cơ Lão Nhân co giật mãnh liệt. Hiền Viên Ly ngồi bên cạnh Thiên Cơ Lão Nhân, khuôn mặt không nói một lời, cũng cười ầm lên. Về phần người dự lễ ở hai bên, đầu vai bắt đầu run càng thêm lợi hại, vốn chỉ cúi đầu phì cười, đổi thành ngẩng đầu cười ha hà. Chỉ vì Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm làm lễ phù thê giao bái, cổ tay liên tục xoay chuyển. Lấy toàn bộ nhẫn đeo trên 10 ngón tay, vòng đeo trên cổ tay vèo vèo, ném móc vào trong bím tóc của Thiên Cơ Lão Nhân. Khóe mắt và gương mặt của vị trưởng lão giật giật, trong lòng nén cười liếc nhìn Thiên Cơ Lão Nhân sau bím tóc bị móc đầy nhẫn vào vòng tay. Lúc này mới cao giọng: Kết thúc buổi lễ. Trưởng lão vừa hô to kết thúc buổi lễ, đám người Vô Ngân, Bắc Dực Hầu, Tiêu Hàn, Thương Nguyệt Hầu, Dạ Giật Phong vốn đang ngồi lập tức đứng lên ôm quyền nói: Chúc mừng thần đế, chúc mừng tiên hậu. Các trưởng lão Đông Tây Nam Bắc, Ngân Lang và Thành Báo cùng với các trưởng lão còn lại cũng rối rít ôm quyền nói: Chúc mừng Diễm chủ tử, chúc mừng Nguyệt chủ tử. Cảm ơn, cảm ơn. Thượng quan Ngân Nguyệt và Hiền Viên Diễm cười nói, hai tay ôm quyền đáp lễ, đồng thời trong đầu thầm sảng khoái: Không có nhẫn, vòng tay trói buộc thật là thoải mái quá đi. Hai oa nhi các ngươi vừa vui mừng hớn hở bái đường, còn không ngừng quên tranh thủ trả thù xoài lão đầu, để Soái lão đầu nếm thử tư vị bị vật nặng trói buộc vào người. Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân sốc sếch, trong lòng giờ sốc giờ cười, lặng yên nói xong, giơ tay lên thao nhẫn vào trong vòng tay xuống. Cười nhìn Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm bị mọi người bao vây ở chính giữa, chúc phúc, Hiên Viên Ly xoay người, giúp Thiên Cơ lão nhân thao nhẫn vào vòng tay xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, các trưởng lão không vào sảnh dự lễ, đang bận bắn pháo nổ, khiến pháo hoa nhiều màu sắc liên tục bừng nở trên bầu trời. Bên trong Vô Danh Sơn Trang, phong cảnh lịch sự tao nhã, chảy xuôi nhiều dòng suối quanh co trong suốt. Lúc này, trong một con suối, trông thấy nhìn thấy đáy, những con cá chép nhỏ vốn đang nhàn nhã bơi đùa lên lòi trong các tảng đá, hình như cảm nhận được không khí vui mừng bên trong sơn trang, rồi rít vui mừng nhảy lên. Có điều, xuyên qua ánh trăng màu bạc mộng ảo cùng với đám pháo hoa rực rỡ đầy trời, rõ ràng có thể nhìn thấy, bởi vì cá chép vui mừng nhảy lên, từ đó gợn lên làn sóng dao động. Mặt nước lại xuất hiện năm bóng người mơ hồ không rõ, năm cái bóng ngược lên dòng suối trong suốt này, từ trên chính giữa nóc đỉnh của một chiếc đình dựng bằng trúc bên bờ suối nhỏ. Bốn nữ tử trẻ tuổi đứng thẳng trên mái đình, thân mặc y phục màu vàng hồng, dung nhan xinh đẹp, là tứ sứ Liên Cung Mai Lan Trúc Cúc. Phía trước tứ sứ là một nam tử tuấn mỹ mặc bộ cầm y màu ngọc bích, phong thái như ngọc, là thánh quân của Liên Cung, Nam Cung Tuyết Y. Ánh mắt nhìn xuyên qua mấy hòn đòn bộ tinh xào, nhìn về nơi đại sảnh bái đường của Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở nơi xa. Làn sứ giả rú mắt mí xuống, hạ thấp giọng: "Thánh quân, Thiên Cơ lão nhân cũng ở đây, chỉ sợ hắn lại giống như lúc trước, ngăn cản chúng ta gặp Thượng Quan Ngư Nguyệt." "Thánh quân, chúng ta đã không thể kéo dài được nữa, lần này cho dù Thiên Cơ lão nhân ngăn cản, dù là mệnh mất trên tay Thiên Cơ lão nhân." Làn sứ giả vừa dứt lời, cốc sứ giả nắm chặt tay mở miệng nói: "Chúng ta phải bỏ mạng trước, cũng phải nói rõ nguyên nhân thực sự việc thánh chủ Khương Tiêu Ngọc vẫn cho Thượng Quan Ngư Nguyệt biết." Đôi mắt đẹp khép lại, sau khi hít sâu một hơi, Nam Cung Tuyết Y chậm rãi mở miệng: "Ta hiểu rõ, chỉ là nếu hiện giờ đi tìm Thượng Quan Ngư Nguyệt, Thượng Quan Ngư Nguyệt sợ hồn lễ bị phá hỏng, sẽ không cho chúng ta cơ hội mở miệng nói chuyện. Đợi Thượng Quan Ngư Nguyệt rời khỏi đại sảnh và tân phòng, chúng ta tìm nàng nói rõ." Giờ khắc này, năm người Nam Cung Tuyết Y đứng thẳng trên đình trúc, hoàn toàn không có người nào nhạy cảm nhận thấy. Bọn họ thì thầm đối thoại một hồi, lại bị một đoàn khói đen lơ lửng ở khúc quanh hành lang sau lưng nghe lọt vào tai không sót một chữ. Khói đen lặng lẽ thổi đến, cách xa năm người Nam Cung Tuyết Y, xoay tròn biến thành Võ Học Thông mặc áo vải thô. Võ Học Thông nhận được thiệp mời hôn lễ của Hiên Viên Diễm, thật lòng rất muốn dự lễ, nhưng lại giả vờ như không nhận được thiệp mời. Cuối cùng không xuất hiện trong đại sảnh Vô Danh Sơn Trang vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hiên Viên Diễm từng đưa tin bằng bồ câu cho Võ Học Thông, hỏi chuyện dị năng trong cơ thể. Võ Học Thông đã trả lời bằng ông trăm mối không giải thích được. Sở dĩ có tên Võ Học Thông vì ông rõ chuyện võ học thiên hạ như lòng bàn tay. Cho nên với câu trả lời này, tất nhiên Hiên Viên Diễm sẽ có nghi ngờ. Võ Học Thông không biết rõ, nếu mình gặp Hiên Viên Diễm thì hắn sẽ hỏi ông một lần nữa. Nếu đến lúc ấy, trước mặt Hiên Viên Diễm rồi nhìn sắc mặt mà nói chuyện, chắc chắn ông sẽ lộ sơ hở, cho nên trốn tránh Hiên Viên Diễm là thượng sách. Thứ hai, Võ Học Thông còn có nhiệm vụ quan trọng nặng nề, lúc nào cũng phải ẩn thân trong góc khuất, theo dõi từng hành động của Nam Cung Tuyết Y. Vì vậy, ngay được chủ tớ Nam Cung Tuyết Y đối thoại, lúc này Võ Học Thông mới ngồi dưới tán cây rậm rạp, lấy bản lĩnh của ông, dù có thể theo dõi đám người Nam Cung Tuyết Y trong vòng ba thước mà không bị phát hiện, nhưng muốn đánh lừa bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Cho nên ông khoanh chân ngồi xuống, đặt tay hình chữ thập, vận hành ma công thâm hậu truyền âm cho Thiên Cơ lão nhân. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh, người dự lễ không gây khó dễ cho tân nương tử, cho nên Thượng Quan Ngư Nguyệt đã bị Thiên Cơ lão nhân cười cười đưa vào động phòng, còn tân lang Hiên Viên Diễm bị bao vây nên vẫn ở đại sảnh. Cả đám khách mời bừng bừng hưng phấn, không định xuống tay lưu tình với hắn. Đông trưởng lão giơ hai ly rượu đầy lên trên vào đám người. Ông lắc lắc hai ly rượu trong tay, nhếch miệng cười xấu xa nhìn Hiên Viên Diễm rồi mở miệng nói: "Thiếu chủ, lão Đông trước giờ luôn nói lăng vụng về, vừa rồi vắt hết óc suy nghĩ mới nói được đôi câu chúc mừng đại hôn. Người nói có thể nào cũng phải uống hết hai ly." Đông trưởng lão vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân đã trở lại đại sảnh như gió lốc. Thiên Cơ lão nhân chen vào đám người, hô tay múa chân với Hiên Viên Diễm một hồi la ầm lên: "Uống rượu, nhanh uống rượu. Nếu Diễm tiểu tử không uống rượu,